Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238 hảo mặt mũi. Chương 238 hảo mặt mũi. Triệu Hàm Chương đem chính mình trước mắt có thể tin được người lay một lần. Phát hiện không có một cái thích hợp, chủ yếu là nàng có thể sử dụng vài người đều bị dùng tới, trên tay không người a, cho nên vẫn là thiếu người. Thiên Tự Văn cùng Tam Tự Kinh ta đều mặc. Hảo, Triệu Hàm Chương hỏi, ngươi toán học giáo lý? Phó Đình Hàm nói, đệ nhất sách cũng viết đến không sai biệt lắm, dựa theo ngươi nói, viết cơ bản nhất, làm cho bọn họ trước học con số Ả Rập đi. Triệu Hàm Chương đau đầu. Kia muốn như thế nào cùng bọn họ giải thích con số Ả Rập đâu? Vì cái gì muốn giải thích? Phó Đình Hàm đúng lý hợp tình nói, trực tiếp giáo là được, đây là danh từ thay đổi, một chính là như vậy viết, cái này yêu cầu giải thích sao? Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, đối hắn ôm quyền, giáo sư phó, ngươi quá lợi hại, ta cam bái hạ phong. Phó Đình Hàm trong mắt tràn đầy ý cười, duỗi tay đem nàng nắm tay ấn xuống, không cần quá khách khí, vậy ngươi mau viết, chờ viết xong chúng ta cùng đi dạy bọn họ. Phó Đình Hàm nhướng mày, ngươi cũng phải đi dạy bọn họ sao? Này thật là bọn họ lão chức nghiệp, tuy rằng giáo học sinh không giống nhau, nhưng đều là lão sư. Triệu Hàm Chương nói, tổng muốn bọn họ gặp một lần ta, làm cho bọn họ biết, bọn họ là ta bồi dưỡng ra tới nhân tài, tương lai mới hảo đem bọn họ dùng ở các nơi a. Giáo tài đâu? Là muốn sao chép, vẫn là in ấn? Triệu Hàm Chương thở dài, ta đã làm cấp huyên đi Lạc Dương vùng tìm sẽ bản khắc in ấn thợ thủ công, chỉ là còn không có xác định có thể tìm được, cho nên dạy học nói, liền sao bảng đen đi, giáo tài linh tinh, về sau lại nói, làm bọn học sinh chính mình viết tay, kiến quốc lúc đầu cũng không phải sở hữu xóa nạn mù chữ ban học sinh đều có thể đủ nhân thủ một quyển giáo tài, hai người thương lượng nửa ngày, phát hiện nơi này vẫn là tạm thời chỉ có thể sử dụng cái này quản sự. Ngày hôm sau, Triệu Hàm Chương xem qua tạo giấy phường vận tác, gật gật đầu, liền mang theo Phó Đình Hàm trở về thành, mà đem khách nhân lưu tại trong vườn ở cả đêm. Triệu Minh mới vừa ngồi ở hạ dùng sớm thực, quản gia tiến đến bẩm báo, có vài vị khách nhân đối chảo sắt cùng hôm qua ăn đến các loại đậu chế phẩm đều cực có hứng thú. Đặc biệt là đất thục tới chư truyền lang quân, hắn đã hỏi rõ phương thuốc, hôm nay sáng sớm liền trước cáo từ rời đi, xem phương hướng là hướng huyện thành đi. Triệu Minh gật gật đầu, phất tay nói, không cần lại báo, ta đã làm ta nên làm, có được hay không xem thiên ý, đều làm được này phân thượng. Vẫn là không thành, thuyết minh Triệu Hàm Chương vận khí không tốt. Triệu Minh thong thả ung dung dùng xong sớm thực, quản gia đi ra ngoài dạo qua một vòng lại về rồi. Lang quân, trong vườn các khách nhân hỏi hôm nay an bài là cái gì? Triệu Minh vẻ mặt ghét bỏ nói, không có an bài, làm cho bọn họ chính mình chơi đi, một chút nhãn lực thấy cũng không có. Liền đất thục chư truyền đều biết muốn cáo từ, bọn họ còn lưu lại làm gì? Triệu Minh cái này chủ nhân không tiếp đãi, bị đưa thiếp mời mời đi theo thân sĩ nhóm cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Trực tiếp chính mình ở trong vườn chơi lên, Triệu gia hạ phó ăn ngon uống tốt cung phụng bọn họ. Mãi cho đến chính ngọ, bọn họ chơi đủ rồi, lúc này mới cầm tay vô cùng cao hứng rời đi. Sớm đi một bước chư truyền đang ở huyện thành chân bảo các dạo, hắn duỗi tay cầm lấy một khối xà phòng, nghe nghe, đều có một cổ thanh hương, cười nói, như thế so với chúng ta nhà mình làm bồ kết hương, cũng muốn càng nhuận một ít, tuyển 10 khối, mùi hương đều phải không giống nhau. Tiểu nhị vừa nghe, cao hứng đồng ý, cầm lấy rổ liền hướng trong trang, chư truyền chuyển động đến chảo sắt trước. nhìn đến lớn như vậy một cái nồi, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn duỗi tay gõ gõ, thực chắc chắn thiết a, dùng lớn như vậy một khối thiết làm nồi. Triệu thị thật đúng là xa hoa lãng phí a, chư truyền hỏi. Này chảo sắt ta đều phải, toàn bộ bao thượng đi. Tiểu nhị sửng sốt. Này, hắn chần chờ một chút sau nhỏ giọng nói. Khách quý, này chảo sắt một cái liền đủ dùng đi. Mua nhiều như vậy cũng là lãng phí. Chư truyền nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, mua nhiều các ngươi chân bảo các không bán sao? Không phải, tiểu nhị châm trước một chút sau nói. Cái nồi này bởi vì là thiết chế, cho nên có chút tiểu quý, chư truyền còn chưa nói lời nói. Hắn bên người người hầu đại lệ liền tức giận hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta lang quân trả không nổi các ngươi tiền sao? Không dám không dám, tiểu nhị vẫn luôn không dám nói đến quá minh bạch chính là sợ bọn họ cho là. Như vậy, hắn khó xử một chút, thật sự là kinh nghiệm hữu hạn. Không biết muốn như thế nào nhắc nhở bọn họ, cái nồi này 50 vạn tiền một ngụm, cuối cùng hắn rối rắm đã lâu. Vẫn là không có thể mở miệng, chỉ có thể kinh hồn táng đảm đi tìm cái dương cho hắn trang thượng. Đồng thời ám chỉ một cái khác, tiểu nhị đi tìm trưởng quầy, không đợi trưởng quầy đến. Chư truyền liền biết này nồi nấu giá, bởi vì Triệu Hàm Trương bọn họ ngựa xe từ cửa trải qua. Nhìn đến chân bảo các trước cửa dừng lại một chiếc xe ngựa. Triệu Hàm Trương liền lôi kéo Phó Đình Hàm tiến vào tuần tra nàng cửa hàng, vừa vào cửa liền thấy. Tiểu nhị ở đóng gói chảo sát, nàng kinh ngạc, ai như vậy hào phú, mua 1, 2, 3, 4 nồi nấu. Tiểu nhị thấy Triệu Hàm Trương, đôi mắt đại lượng, lập tức đứng dậy nói, là 9 khẩu, khách quý một chút đem sở hữu nồi đều định ra. Triệu Hàm Trương càng kinh ngạc. Vị nào khách quý, như vậy hào khách nàng đến nhận thức a, chư truyền từ cái giá mặt sau chuyển ra tới. Cười nói, là tại hạ, không nghĩ tới hôm nay có duyên, thế nhưng có thể gặp được hai vị. Triệu Hàm Trương xem hắn. Lại cúi đầu nhìn xem trong dương chảo sát, dừng một chút, vẫn là hiếu nghị nhắc nhở nói, chư công tử. Này chảo sắt tuy hào, lại không cần nhiều mua, rốt cuộc thiết khí khó được, này giá cả có chút cao, chư truyền tự giác vẫn là mua nổi. Hắn tìm hiểu nói, chẳng lẽ triệu nữ lang chỉ có này 9 nồi nấu, cho nên không muốn nhiều bán cho ta. Tuy rằng nàng thật là chỉ có này 9 nồi nấu, nhưng Triệu Hàm Trương có thể thừa nhận sao? Thấy chư truyền như thế tự tin. Nàng liền hướng hắn cười cười, từ hắn hạ đơn, tính tiền thời điểm, chư truyền cùng hắn người hầu đại lệ đều ngốc một chút. Ngươi nói bao nhiêu tiền? Tiểu nhị nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình hẳn là không có tính sai. Hắn nhỏ giọng nói, 450 vạn linh 1.000 tiền, trong đó 1.000 tiền là này 10 khối xà phòng thơm, chư truyền mặt vô biểu tình hỏi. Cho nên các ngươi chảo sắt bao nhiêu tiền một mũm? Tiểu nhị, 50 vạn tiền, cho nên sớm làm ngài thận trọng. Lúc ấy nếu có thể mở miệng hỏi một câu giá thật tốt nha, nhưng chư truyền mua loại này tiểu ngoạn ý. Trước nay không để ý giá, lại như thế nào sẽ đặc đặc hỏi một câu? Chư truyền quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương không đi. Nàng liền lôi kéo Phó Đình Hàm đứng ở một bên xem. Thấy hắn nhìn qua, còn nhếch môi đối hắn cười, chư truyền liền cũng đối nàng cười cười. Sau đó quay đầu lại cùng đại lệ nói, trở về lấy tiền tới, nhà hắn thương đội đã mang theo hắn nhập hàng lưu ly chế phẩm chờ hồi đất thục. Hắn lúc này đương nhiên không có nhiều như vậy đồng tiền kết toán. Chỉ có thể vận dụng hắn vẫn luôn lưu trữ cần dùng gấp hoàng kim, hiện tại đồng tiền quý trọng. Cùng bạc trắng đổi cơ bản là đều là 1.000 so 1. Có đôi khi thậm chí có thể đạt tới 900 so 1. Cho nên 450 vạn tiền chính là 4.520. Đổi thành hoàng kim chính là 450 lượng, Chư Truyền nhắm mắt. Cái này tiền cơ hồ đào rỗng hắn ở chỗ này của cải. Nhưng, mạnh miệng đã thả ra đi. Chư Truyền không có mặt nói không mua. Hắn chỉ có thể nhận hạ cái này hố. Triệu nữ lang này chảo sắt quả nhiên quý trọng. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười nói. Thiết khí khó được sao? Đây chính là nóng chảy không ít thiết mới luyện ra tới nồi. Tấu chương xong, hết chương.